Tập hôm nay thiếu một tập nữa. Do mình thu nhưng mà mình quên ấn quay. Mình đọc mà mình quên ấn quay thu. Anh em thông cảm. Lại phải đọc lại. Mất thời gian quá. Đạo tập số 298. Đạo tập số 285. Năng lượng tàn sát bừa bãi, xé rách, cắt thẳng muốn đem người triệt để hóa thành bột mịn. Tu sĩ tầm thường tiến nhập vào trong đó, không ra chỉ chốc lát nữa trực tiếp bị xoắn giết, hình thần câu diệt. Nơi này chính là không gian loạn lưu bên trong, mà lúc này cuồng bạo không gian năng lượng bên trong lại có một đạo, chính là thanh bảo thân ảnh gào thét đi, sắc mặt ngưng trọng, bên trong tròng mắt đen nhánh ẩn ẩn có kiêng kỵ chi sắc hiện ra. Mà thân ảnh này chính là xông vào không gian loạn lưu bên trong tiêu thần. Vừa rồi ta đem cái độc giác truy đuổi vào không gian loạn lưu chém giết. Mấy hơi thở sau thì có một cái đạo ánh mắt lại đem ta nhìn tới. Tuy rằng không thể ngăn cách không gian, nhưng mà loại cuồng cuộn uy áp này chính là không cách nào che lấp. Ánh mắt chủ nhân nhất định là độc giác giả bên trong cường giả chí tôn. Ta lòng tin rõ ràng có ý niệm. Nếu là người này xuất thủ, sợ rằng hôm nay chạy trời không thoát được. Nhưng mà chẳng biết tại sao người này đúng lại là dừng lại, lại thả ta rời đi nhỉ? Tiêu thần cau mày khổ tu. Lúc này trong người của hắn hoàn toàn không đạt được, không thể tạm thời đem ý niệm này đè nén xuống. Mặc kệ không biết chuyện gì, lúc này chỗ sâu không gian loạn lưu bên trong, lúc này Mộc mặc dù là độc giác chí tôn cường giả tồn tại theo đuôi, chỉ sợ vô pháp tìm được ta rồi. Đến lúc này thì trong lòng của hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm. 3. Bên ngoài cơ thể ma diễm run lẩy bẩy, sau đó có một tiếng nổ vang, triệt để dập tắt. Tận đến đây, kiêu cổ thiêu đốt sau cùng một tia thần niệm sản sinh ra bàn bạc lực lượng, toàn bộ hao tổn hầu như không còn. Huyết nhục giữa không trung cuồn cuộn tuôn trào mạnh mẽ, lực lượng cấp tốc chuyển biến, từ đó đủ để áp lực thấy thiên nhân tam cảnh trình độ, trực tiếp rơi xuống hợp thể cực hạn trình độ. Loại này cường đại lực lượng tương phản, khiến cho tiêu thần trong nháy mắt nhất thời sinh ra một trận là không đãng, vô cảm giác. Khóe miệng nhịn không được lộ ra nhàn nhạt cười khổ, lập tức đem chậm rãi đè nén. Lực lượng này chung quy không phải là tự thân của ta, mất đi cũng là mất đi thôi, khả năng giúp ta hoàn toàn trở thân, vậy là có được rồi. Thiên nhân tam cảnh, thậm chí là tu vi mạnh, ngày sau tự nhiên có thể bằng vào thủ đoạn nhà mình đạt được. Tiêu thần thấp giọng mở miệng, giọng điệu là lòng tin 10 phần. Vừa rồi phá vỡ không gian loạn lưu, chính thức là mượn nhờ kiêu cổ lực lượng. Hiện tại bằng vào tự thân tu vi của hắn, lại vô pháp đem phá vỡ không gian. Chẳng qua như vậy, nhất là ngược lại tính không sai. Hắn ở không gian loạn lưu bên trong chỉnh lý một phen tu hoạch, sau đó hào hào bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Đối với người khác nói là không gian loạn lưu chính là tử vực, nhưng đối với tiêu thần ta mà nói là chỗ này tu luyện tốt nhất. Nếu ở chỗ này tuyệt đối không có người nào quấy rầy, có thể tạm thời né tránh cái danh tiếng này. Nghĩ đến đây thì tiêu thần khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, lập tức ý niệm khẽ nhúc nhích, thân ảnh đột nhiên biến mất, chỉ có một quả hắc sắc cục đá ở không gian loạn lưu. Tạm mi đạo trường bên trong, tiêu thần thẳng đến tu luyện mật thất, giơ tay bày ra cấm chế, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn. Trên tay linh quang lóe lên, hai cái trấn chữ vật này nhất thời xuất hiện ở trong tay. Thứ nhất chính là tự thu thiên cơ tán nhân, khác một miếng còn lại chính là truy vào không gian loạn lưu độc giác một sừng tu sĩ. Hôm nay bọn họ tất cả bị tiêu thần giết chết, nhẫn chữ vật tự nhiên là rơi vào trong tay của hắn. Cầm lấy thiên cơ tán nhân nhận chữ vật, tiêu thần đem thượng cổ cấm chế bài trừ, lúc này mới lộ ra thần thức tiến nhập vào trong đó. Một lát sau thì sắc mặt phát giác ra vài phần ý vui mừng. Tại đây bên trong nhận chữ vật, các loại pháp bảo rộng lượng, linh thạch không đề cập, chỉ cần cái kia bên trong biển cát đại thu được đại lượng sa thú cát vương chém vỡ vỡ vụn lần giáp, liền khiến cho hắn có chút kinh hỉ. Tinh tế kiểm tra một phen, trong này giáp xác có số lượng đúng là so với tiêu thần đoán là chênh lệch không bao nhiêu. Hiển nhiên Khô Diệp lão tổ, Hòa Diễm lão ma cùng Hắc Sơn đạo nhân nhận chữ vật đều bị rơi vào trong tay lão quỷ này. Hơn nữa tại bay bên trong nhận chữ vật đúng là có số tương truyền chống tần phù tồn tại, khí tức cảm ứng so sánh một cái chương càng cường đại hơn. đem nhận chữ vật trong đó bảo vật thu đặt xử lý thỏa đáng. Tiêu Thần ánh mắt rơi vào độc giác tu sĩ nhận chữ vật. Người này tu vi nhất định là thiên nhân tam cảnh trình độ trở lên. Như vậy cường giả có nhận chữ vật đủ biết hắn quý trọng trình độ. Đem nhận chữ vật của cấm chế tinh diệu phức tạp, hơi vô ý thằng những chữ vật này khó giữ, thậm chí dẫn tới cấm chế cắn trả, hậu quả tưởng tượng chịu không được. Tiêu Thần tinh tế phỏng đoán, tiêu hao gần như một tháng thời gian mới là từng giọt động thủ đem nó phá vỡ. Chẳng qua nhìn cái nhẫn chữ vật này rực rỡ muôn màu bảo vật, tồn tại là khổ cực đều đáng giá. Trải qua một phen chỉnh lý, cuối cùng ta trưng bày ra trước mắt Tiêu Thần có hai kiện pháp bảo. Lấy bình đan dược vừa rồi cùng với hai tờ tùy phù lục, chủ nhân đã chết, pháp linh cùng với linh thần đã bị thương nặng. Tiêu Thần mạnh mẽ nhận chủ, trực tiếp hiểu hắn công hiệu. Một món tương đối là hiếm thấy, chính là nhất phương bên trong gương tử một loại pháp bảo tên là Động Xích Thiên. Nhìn vào pháp trận ảo ảnh ngăn chặn nguyên thần công kích, một món còn lại là khó có được bảo vật. Món thứ hai còn lại là một món nhuyễn giáp, có chừng lớn hơn bàn tay, là thiên diễn nội giáp. Nhận chủ có thể dung nhập vào bản thân, lệnh phòng ngự chi lực tăng rất nhanh. Bất quá món pháp bảo này chính là bán thành phẩm, chưa triệt để luyện thành. Bằng không Tiêu Thần muốn giết chết cái minh tịch đạo nhân kia tuyệt đối là không thể đơn giản như vậy. Đem pháp bảo cất vào trong, lấy mấy bình đan dược này phân định. Tất cả đều là thiên nhân kình cường giả, bên trong linh đan trị liệu nguyên thần, thương thế khôi phục đến pháp lực vân vân. Về phần sau cùng, hai tờ phù lục, sau đó là một chương chính là truyền tống thần phù, bên trong tiên cơ tán nhân, đựng túi chữa đồ bên trong cực kỳ tương tự. Mặt khác một chương còn lại là vật thể màu sắc lục sắc, trong đó tràn đầy cuồn cuộn sinh mệnh khí tức. Trị liệu thần phù. Loại này thần phù thì có thể tu luyện đến trị liệu thần thông rất mạnh tu sĩ mới có thể chế tác. Giúp đỡ tu sĩ khôi phục nhanh chóng, sở hữu thụ thương, công hiệu so sánh với đan dược còn cường đại hơn. Một khi sử dụng, đủ để khiến một gã trọng thương gục ngã, tu sĩ này triệt để khôi phục lại. Vô luận là truyền tống thần phù hay là trị liệu thần phù, đều là bảo mệnh các thứ, Tiêu Thần đều là thứ tốt, hắn muốn cất kỹ. Làm xong việc này, chân mày của hắn hơi nhăn, lập tức ánh mắt lóe lên. Bà con nhận chữ vật bên trong, xuất hiện trong tay, đem bình miệng cấm chế phá vỡ, nhất thời có nhàn nhạt hàn khí từ đó chậm rãi tán phát. Bên trong chính là chuyến này đạt được linh mạch ngưng chi cao. Hôm nay tu vi đạt được hợp thể cực hạn trình độ rồi, cự ly độ kiếp nửa bước thôi. Luyện hóa vật này, mượn nhờ ở trong đó bảng bạc năng lượng cũng là bài trừ bình cảnh thuộc tính, có được cực đại đột phá cảnh giới. Tiếp theo, thực lực đại tăng. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân, nếu là ba người đều đạt được độ kiếp cảnh, đến lúc đó chiến lược chồng chất lên nhau bạo phát. Tại bằng vào cái thủ đoạn trên người của hắn, chỉ cần không phải đối mặt với thiên nhân cảnh tu sĩ, chẳng sợ ai. Tu luyện, luyện hóa, linh mạch ngưng cao, đột phá tu vi thôi. Tu luyện, luyện hóa, linh mạch ngưng chi cao, đột phá tu vi thôi. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên vẻ kiên định, lập tức ý niệm khẽ nhúc nhích, trên mặt trực tiếp xuất hiện một cái phương 10 trượng lớn nhỏ hồ sâu. Giơ tay, chữ vật bình ngọc ném ra, đem trong linh mạch ngưng chi cao toàn bộ đổ quán chú vào mặt đất hồ sâu. Theo nhỏ giọt linh mạch ngưng chi cao tiến nhập hố sâu vừa bị đổ đầy, thì Tiêu Thần đã hóa thành cái phương lạnh chỉ, bưng bưng hàn khí tỏa mát ra. Tiêu Thần ý niệm khẽ nhúc nhích, cổ ma phân thân, không gian phân thân đồng thời xuất hiện. Ba người đồng thời bước ra một bước, thân thể trực tiếp rơi vào trong lạnh chỉ, quanh chân ngồi xuống, lập tức thúc giục pháp quyết thôn vệ pháp lực cuồn cuộn chuyển động. Tồn lôi bí pháp này đã là toàn lực xuất thủ, từ nơi này linh mạch ngưng chi cao nội bên trong, cùng với vô tận bàng bạc cái năng lượng như sóng chiều cuồn cuộn điên cuồng hằng thẳng hướng cái tam đại phân thân trong cơ thể chui vào, hóa thành cuồn cuộn pháp lực dung nhập vào huyết nhục. Theo pháp lực trào vào, ba người trong cơ thể khí tức nhất thời thấy rõ ràng, tốc độ chậm rãi nâng cao, tuy rằng tốc độ thật chậm, lại cố tình không có ngừng để thăng. Bế quan khổ tu, trùng kích độ kiếp trình độ, tam đại phân thân, không được độ kiếp tuyệt đối không xuất quan. Tiêu Thần nhắm mắt, bắt đầu một lần nữa tu luyện. 10 năm, 100 năm, 500 năm, 800 năm. Tại đây lạnh chỉ bên trong, Tiêu Thần bản thể, hai đại phân thân không hề dừng lại, liên tục điên cuồng thôn phệ năng lượng tu hành 800 năm. Trong lúc trừ hướng lạnh trào đi tăng thêm linh mạch ngưng chi cao bên ngoài, liền không nửa điểm dừng lại. Chỉnh lại 800 năm khổ tu, khiến cho tu vi của hắn không ngừng đề thăng. Không gian phân thân bên trong năng lượng gần như là hết đạt được cực hạn trình độ. Nhân tộc bản thể kế tiếp của ma phân thân cũng bởi vì thân thể ma thân quá mạnh mẽ, phía sau nhất đang ở cổ ma phân thân hoàn thành tự thân cực hạn năng lượng thôn phệ. Trong nháy mắt ba người đồng thời mở mắt. Một cỗ huyền diệu tối nghĩa vô cùng huyền ảo. Cái diệu cảm giác này kỳ lạ bỗng nhiên xốc lên óc, khiến cho ba người này gần nhất nhịn không được đồng thời toát ra ý vui mừng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bà đạo vàng nhẹ từ tam đại phân thân bên trong đồng thời truyền ra một cỗ hoàn toàn mới cảm ứng được hiện tại. Cảm thụ được huyết nhục cuồn cuộn lưu động. Tiêu Thần hơi nhướng mắt, tỉ mỉ cảm ứng được thân thể bên trong biến hóa. Độ kiếp cảnh đưa đến thiên đại thiên kiếp, thành tựu vô thượng thiên nhân. Cảnh giới này cùng với bất trụy cảnh giới tương đồng, đồng dạng là cực hạn tích lũy cảnh giới. Tích lũy càng sâu, ngày sau tấn chức thiên nhân tâm cảnh, tu vi coi như là càng mạnh, thành tựu càng cao. Linh giới, hàng ngàn hàng vạn tộc quần bên trong thậm chí tồn tại độ kiếp cảnh giới tu sĩ, là được dùng với thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Thậm chí một ít cường đại chủng tộc đặc thù sinh mệnh có thể bằng vào lực lượng mạnh mẽ của mình thủ đoạn sinh sôi đánh giết thiên nhân tam cảnh cường giả. Mà giờ khác này linh mạch ngưng chi cao vậy mà cùng với thiên bảo vật ở phía dưới trợ giúp Tiêu Thần, tam đại phân thân rút cuộc đồng thời hướng phía trước bước ra một bước thành tựu tới độ kiếp. Vật này chính là độ kiếp cảnh tu vi. Tam đại phân thân chậm rãi mở hai mắt, liếc mắt nhìn nhau, tất cả nhìn ra trong lòng yêu thích. Đột phá đến tu vi chỉ cần vượt qua thiên kiếp là triệt để thành tựu độ kiếp cảnh giới rồi. Hai vị đạo hữu, chúng ta ở không gian loạn lưu bên trong độ kiếp, độ lôi kiếp thành tựu hợp thể, không biết như nào. Tiêu Thần nhân tộc bản thể cười khẽ mở miệng. Cổ ma phân thân và không gian phân thân đồng thời gật đầu. Ba người dưới chân đồng thời bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt không gặp, xuất hiện ở không gian loạn lưu bên trong. Phương viên vạn dặm bên trong, sở hữu tất cả cuồng bạo không gian chi lực toàn bộ bị xua tan. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân tất cả đều đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt không sợ hãi chút nào. Chính là ngay trong nháy mắt này, không gian loạn lưu bên trên bầu trời im lặng không một tiếng động. Một đạo không gian vết rách không gian đột nhiên xé rách xuất hiện, có cuồng bạo lôi đình chi lực từ đó truyền đến, khí tức tàn sát bừa bãi không gì so sánh. Từ nơi này không gian vết rách nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được bên trong liên thông chính là nhất phương không gian. Trên mặt đất, một tòa hùng thành, vô số độc giác tu sĩ khống chế độn quang không ngừng tại nơi này thành trì bay vào. Chẳng qua vào lúc này đột nhiên xuất hiện dị biến, lại khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, trở nên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy vô tận kiếp vân như là hư không sinh lên, đen nhánh như mực, quay cuồng giữa biển sóng dâng trào, tỏa ra khí tức làm cho người khác sinh ra vô tận kiêng kỵ. Độ kiếp không coi là cái gì, tiểu thiên thế giới lại càng cực kỳ thường thấy thôi, nhưng trước mắt một màn này so sánh chênh lệch, độc giác tu sĩ trong lòng rung động mạnh hơn. Cảm giác được kiếp vân này xuất hiện, thi triển lôi phạt chi địa dĩ nhiên là cùng với không gian loạn lưu bên trong, cuồng bạo hỗn loạn không gian loạn lưu chi lực. Mặc dù xa cách vạn dặm, nhưng mà như trước làm người khác nhịn không được ra đầu bắt đầu tê dại. Một khi rơi vào trong đó, chung quy khó thoát được diệt vong hạ tràng. Nghĩ đến người có thể ở trong không gian loạn lưu dẫn tới thiên kiếp, liền để cho bọn họ âm thầm liên tục nuốt nước bọt. Hừ hừ. Từ nơi thành trì bên trong, trong nháy mắt, ba tên độc giác cường giả, một người trong đó tu vi sâu sắc hơn đã là thiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Chẳng qua lần này ánh mắt hạ xuống, ba độc giác thiên nhân cảnh cường giả trong lòng kinh sị mà không thôi. Đơn giản là thiên kiếp uy năng thực sự quá mạnh mẽ, đúng là so với năm đó hắn tấn chức thiên nhân cảnh còn mạnh hơn nhiều. Ở nơi này độc giác tu sĩ trong lòng kinh nghi khơi thời điểm thì thiên kiếp đã bắt đầu hàng lâm. Răng rắc, đường theo lôi đình chi lực rít gào, khắp chân trời lôi đình chi lực cuồng bạo, bạo phát ra lôi quang nhẫm muộn đen đen nhánh, nhe nanh múa vuốt dường vào cái vực sâu ác giao long mở miệng. Phải cắn người khác, phải điên cuồng cắn nuốt, thẳng tới không gian loạn lưu bên trong mà đi. Tiêu Thần nhân tộc bản thể hơi biến sắc, trong mắt lộ ra kiêng kỵ, lần này tới lôi đình uy năng lại có chút vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. tu luyện thôn lôi bí pháp, lúc độ kiếp thừa nhận lôi kiếp uy năng viễn siêu đồng cấp tưởng tượng. Hơn nữa nhân tộc bản thể, hai đại phân thân đồng thời đột phá, tương đương với độ kiếp ba người. Thiên kiếp uy năng chồng chất lên nhau, làm cho cái lôi kiếp này uy năng tăng vọt, mới có thể khiến cho một màn uy thế như vậy. Tiêu Thần nghĩ suốt điểm này, hắn ánh mắt lóe lên, chắp tay. Đạo hữu, làm phiền. Lần này mở miệng chính là đối với không gian loạn lưu phân thân ở bên trong nói. Mà ngân bào Tiêu Thần khẽ gật đầu, ba người đều là một thể, chỉ cần tâm niệm vừa động là biết được đối phương ý niệm ngay. Lập tức bước ra một bước, trong mắt đen nhánh lại hóa thành trắng bạc chi sắc. Không gian bổn nguyên khí tức trong nháy mắt bạo thể. Giờ phút này, nghĩa kia chui vào cái lôi đình hung hăng cầm xuống. Không gian phong trấn. Quát khẽ bên trong, phương viên mấy vạn dặm không gian loạn lưu bên trong đồng thời run lên, lập tức vô số không gian loạn lưu bên trong tại không gian chi vực bị triệu hoán. Gào thét thẳng đến nơi này, hóa thành cuồn cuộn sóng chiều. Gào thét thẳng đến nơi này vọt tới, thanh thế kinh người. Nếu là ngoại giới, không gian phân thân tự nhiên vô pháp bạo phát ra uy năng như vậy, nhưng đây chính là không gian loạn lưu, đối với hắn mà nói chính là nhà của hắn. Toàn bộ ngược lại không gian loạn lưu lực lượng đều có thể trở thành cái thần thông thủ đoạn hắn thi triển. Oanh, lôi đình hạ xuống, cuồng bạo không gian chi lực hình thành phong trấn trong nháy mắt gặp nhau, hai người lần nữa giữa nhau là rất mạnh năng lượng chấn động, khủng bố khí tức hủy diệt đủ xoắn giết bất kỳ thiên nhân cảnh nào tu sĩ trở xuống, bởi vì vậy có thể phản ánh ra lôi đình chi lực này uy năng mạnh mẽ bực nào. Chạy dài không dứt, kéo dài xé rách không gian chi lực ngăn cản. Thiên lôi uy năng rõ ràng thấy được, cảm thấy tốc độ của nó đang suy yếu, làm suy yếu đến giường nào. Trong giới hạn nháy mắt, cổ ma phân thân đều ngẩng đầu, trong nháy mắt lộ ra kiêng cương quyết chỉ ý. Thả nó tiến đen đi. Bản ma muốn nuốt nó, cô động bản thể tăng cường ma lực. Vô luận là cổ ma phân thân, còn không phải là phân gian. Nếu là cùng với Tiêu Thần, một người cùng sinh, ba người nguyên thần nối liền, nhân tộc bản thể này có công pháp, thì hai người khác đồng dạng cũng có thể tu hành công pháp đó. Thôn lôi bí thuật tự nhiên bao hàm. Không gian phân thân ý niệm kẻ nhúc nhích, không gian loạn lưu chi lực, nhất thời hướng cái này xung quanh tán đi, đem lực lượng triệt để rộng rãi suy yếu, hắc sắc lôi đỉnh vào trong đó. Đến đi. Cổ ma phân thân cuồng tiếu, thân thể ầm ầm phồng tới bảy vạn trượng. Ma thân mạnh mẽ, bên ngoài cơ thể cuồn cuộn ma khí quay cuồng ngưng tụ huyễn hóa thành mây, vô tận chính là lạnh lùng sát phạt đại thế, bá đạo vô song. Bàn tay nắm chặt, chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ nắm tay, hỗn loạn vạn quân xé trời chi lực, ầm ầm bạo phát, đánh ra, không hề nửa điểm phòng tránh, phòng ngự trực tiếp cùng với lôi đình đối chiến nhau. Oanh, một quyền đánh xuống, toàn bộ lôi đình vật thể run lên, lập tức bị cái này hắn nuốt hết, hóa thành cuồng bạo sóng chiều, điên cuồng chui vào cổ ma phân thân huyết nhục bên trong. Thôn lôi bí pháp, thôn cho bọn bản ma, thiên lôi chi lực làm sao có thể để bản ma có thể triệt để khôi phục thôi. Thôn phệ. Cổ ma phân thân cười dài không ngừng, cái gọi là bá tuyệt thiên hạ, cái này chính là như vậy thôi. Cuồn cuộn ma khí nhất thời điên cuồng bạo phát tại huyết nhục bên trong lưu chuyển, đem cái lôi đỉnh chi lực phân chia ra, không ngừng luyện hóa thôn phệ, hóa thành cuồn cuộn sinh cơ tinh thuần năng lượng dung nhập vào bản thể. Một chút lôi đỉnh chi lực tạo thành thương tổn rất nhanh liền khôi phục. Mà ở cổ ma phân thân đem đạo thứ nhất lôi đỉnh thôn phệ huyễn hóa thời điểm, ngoại giới kiếp vân làm như có điều cảm ứng, lần này bỗng nhiên rung lên đèn nhánh, đạo lôi kiếp thứ hai không hề lưu lại. Không gian phân thân cười lạnh, giơ tay nhấc chân, lại có thể để không gian loạn lưu chi lực đem hỗn loạn khí thế uy năng không ngừng suy yếu. Tại không gian loạn lưu, chỉ cần không vượt qua hắn bổn nguyên chi lực điều khiển cực hạn, chắc hẳn là vô khả hạn lượng bạo thể bạo ngược không gian chi lực. Mấy hơi thở sau, đến cái lôi đình uy năng này duy yếu có thể nói là thừa nhận trình độ, Tiêu Thần nhân tộc bản thể khóe miệng lộ ra nhàn nhạt lạnh trào. Không gian phân thân ý niệm khẽ nhúc nhích, buông ra đối với cách thứ hai này, lôi phong trấn chi lực. Giang giác, không gian loạn lưu bên trong chi lực phong trấn có hai đạo lôi đình bộc phát ra ngập trời hung diễm, lôi quang lóe lên tựa như viễn cổ lôi thú rít gào, bạo ngược không gì so sánh được, sát cơ nồng nặc tập trung trên Tiêu Thần nhân tộc bản thể, thẳng muốn đem hắn hủy diệt. Chính là thiên kiếp chi lực, hẳn là mưu toan đả thương bổn tọa, hôm nay liền hóa thành năng lượng để bổn tọa thôn phệ thôi. Cười lạnh, Tiêu Thần và cổ ma phân thân cùng một loại không hề cấm kỵ, thân ảnh hóa thành lưu quang bắn ra, lấy thân thể đối chiến, Oanh, đạo lôi thứ hai bị nhân tộc bản thể tiếp được. Tuy rằng là uy năng mạnh mẽ, tàn sát bừa bãi, nhưng mà chung quy khó thoát được thôn phệ hạ tràng. Mà giờ khác này thì cổ ma phân thân mới hoàn thành thôn phệ đệ nhất lôi thôn phệ. Trong miệng của nó nhất thời rít gào một tiếng, liền nói thoải mái. Mà đạo tu sĩ giết chóc, chủ yếu. Ma khí lại là thuần âm tính năng lượng, đối với hạo nhiên lôi đình chi lực, trời sinh sợ hãi. Mà lần này thôn phệ lôi đình chi lực, luyện hóa thành tinh thuần năng lượng dung nhập vào tự thân, lại khiến cho hắn chiếm được không ít chỗ nhỏ. Ma thân ở bên trong càng phát ra mạnh mẽ, một ma khí đã trải qua lôi đình chi lực rèn luyện cũng là phát ra tinh thuần hơn. Lên đi! Hôm nay bản ma muốn mượn nhờ thiên kiếp chi lực giúp ta ma uy càng sâu hơn. Răng rắc, kiếp vân quay cuồng, đạo lôi thứ ba ầm ầm bạo phát. Không gian phân thân xuất thủ đem nó phong trấn, đợi uy năng suy yếu, thì để cho cổ ma phân thân cực hạn chịu đựng trình độ, liền cởi ra phong trấn, đem nó thẳng đến cổ ma phân thân phóng tới. Cổ ma phân thân còn lại giết gào trực tiếp xuất thủ, lấy ngập trời phân thân uy năng đem sinh sôi đập nát, sau đó thôn vệ. Đạo lôi thứ bốn vẫn là không gian phân thân phong trấn suy yếu, nhân tộc bản thể lại xuất thủ. Đạo lôi thứ 10, tiêu thần nhân tộc bản thể, hai đại phân thân hợp tác mà xuất thủ, đúng là đem cái này đủ với thiên nhân cảnh tu sĩ cảm thấy kinh sợ thiên kiếp dễ dàng ngăn chặn, đồng thời mượn nhờ thiên lôi lực lại hóa thành tinh thuần năng lượng thu về mình, tăng cường tu vi. Cho tới giờ khác này, thiên kiếp ở ngoại giới đã do ban đầu đen nhánh một mực, giờ này đã hóa thành màu huyết sắc, tỏa ra lôi đình uy áp càng là mạnh mẽ cực điểm. Bao phủ phương viên mấy vạn dặm, kinh người không gì so sánh, hấp dẫn vô số độc giác tu sĩ ánh mắt. Hôm nay đã là đạo lôi thứ 10. Lôi đình uy năng này không có nửa điểm suy yếu. Cũng biết người này độ kiếp nhất định là tấn chức thiên nhân 36 đạo địa sát lôi. Mới vào thiên nhân cảnh, đạo lôi thứ 10 uy năng bạo phát lại để có thể so sánh với tầm thường tu sĩ độ kiếp mạnh nhất lôi đình uy năng. Người này độ kiếp cảnh giới tích lũy, phải nói là nhất định thầm hậu không gì so sánh được. Có khả năng độ kiếp cảnh uy năng này, nhưng mà một khi thành tựu thiên nhân cảnh tu vi tuyệt đối không phải tầm thường, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nhân vật như vậy, tại tộc quần bên trong, tất nhiên sẽ phải chịu được tầng chúng đại nhân coi trọng. Quả thật chờ mong, lúc này độ kiếp người này đến tuột cùng là bực nào phong thái cơ chứ. Vô số độc giác tu sĩ mở miệng nhộn nhịp, khẽ hô mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ mờ chờ mong. Xung quanh địa vực độc giác tu sĩ cường giả lúc này nhộn nhịp đến, số lượng chừng hơn 10 người, đồng thời nhân số còn đang không ngừng đề tăng. Tu vi người yếu nhất là thiên nhân cảnh tu vi, cường giả thậm chí xuất hiện thiên nhân tam cảnh đỉnh phong, phong hầu đẳng cấp tồn tại. Tấn chức thiên nhân cảnh có uy năng như vậy. Như vậy tư chất ở trong tộc quần lại là hiếm có. Nếu có thể đem hắn chuộc đến, cử đến đại nhân môn hạ, tuyệt đối được cái đại nhân yêu thích, thậm chí ta tự có ban thưởng. Giờ phút này thì sau khi người này độ kiếp, ta liền mở miệng mà tư mời. Chẳng qua là lấy đại nhân thiên nhân cảnh tam cảnh đỉnh phong, sợ là vô pháp thuận lợi mà mời người này. Hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi, loại thiên tư này, người hậu bối này tu sĩ tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua. Lần này ai có thể đem hắn thu làm môn hạ đây? Trong một đám độc sắc tộc cường giả, trong lòng từng người có ý niệm quay cuồng. Cần biết tộc quần ở bên trong có khắp nơi phe phái thế lực phân hóa, nếu là vì nhà mình phe phái chiêu mộ được một gã thiên tư tuyệt hảo tu sĩ, tương lai liền có thể có khả năng là phụng bồi bồi dưỡng ra tộc quần tương đương tồn tại, tiến tới trợ giúp bản phái thắt ở toàn bộ tộc quần ở bên trong đó có quyền phát biểu to tiếng hơn. Tuy rằng loại khả năng này không lớn, nhưng mà bao năm qua như trước, một khi xuất hiện thiên tư tuyệt đỉnh, phàm là có thủ đoạn bên trong sẽ xé rách phe phái lực lượng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Có lẽ xuất thủ ngàn năm, thậm chí là hơn vạn năm về sau liền gặp được may mắn khả năng. Mà giới khác này tận mắt nhìn cái 10 lôi hạ xuống uy thế như vậy, càng làm cho phe phái thế lực cùng là mừng thầm trong lòng. Lần này quả nhiên đưa tới, không sai, độ kiếp tu sĩ tiềm chất cực cao. Về phần độ kiếp người này có phải hay không độc giác tu sĩ, điểm ấy không một chút người nào ý niệm có. Cần biết linh giới tộc quần bên trong, trừ giao hảo tộc quần phụ thuộc vào chủng tộc, hai tộc là líu lo bắt buộc tất cả có khẩn trương thôi. Cho dù là không có thủ hận, cũng tuyệt đối không người nào cũng ra tay giết chết một gã dị tộc cường giả. Dù sao, linh giới trăm tộc này chính là tồn tại cạnh tranh, sinh tồn quan hệ, cùng nhau tồn tại một mảng bầu trời. Tự nhiên, dùng hết khả năng suy yếu cùng đối thủ mà tăng cường tự thân. Cho nên cường đại dị tộc bên trong sẽ không đến độc giác, lãnh thổ, độ kiếp. Hơn nữa là vô cùng cường hãn thiên nhân cảnh 36 địa sát đối kiếp. Bọn họ tự nhiên nửa điểm không tin. Oành oành. Huyết sắc kiếp vân vẫn không ngừng sôi trào, lần nữa rung động. Có chói mắt thần quang, tàn mát ra khủng bố lôi đình khí tức, làm người ta trong lòng run rẩy. Tiếp theo sắc mặt lãnh đạm. Đạo lôi 11. Tiếp đến đạo lôi 27. Lôi đình uy năng càng phát ra càng mạnh, kiếp vân kia hóa thành nhàn nhạt huyết sắc, hóa thành đặc dính huyết vân, làm như huyết hải xúc tích thành một thành, sát khí uy song, cùng với uy năng vô cùng, hết sức tăng vọt vô số. Không gian loạn lưu bên trong, tiêu thần nhân tộc bản thể, hai đại phân thân chân mày đã nhịn không được nhăn cùng một chỗ. Lúc này, độ kiếp chính là xa xa vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ. Nếu không phải là không gian loạn lưu ở bên trong, có không gian phân thân lấy bổn nguyên chi lực không gian loạn lưu bên trong điều hành lực lượng, đem nó suy yếu, hậu quả bọn hắn tưởng tượng chịu không nổi. Hơn nữa, 28 đạo lôi nghén này chính là có thể cảm ứng được kiếp vân tỏa ra khí thế cuồng bạo, chậm rạp chưa từng hạ xuống. Xem ra, cái kiếp lôi thứ 28 này tuyệt đối không phải đơn giản. Chính là tiêu thần ý niệm vừa quay cuồng, thì ầm ầm một tiếng nổ vang trong nháy mắt xông vào tai, cho dù khoảng cách vô tận, trong căng tấc một loại. Đột nhiên cuồng bạo uy thế, không khỏi làm cho tiêu thần cùng hai đại phân thân trong nháy mắt sinh ra vô tận kiên kỵ, làm cho vô số độc giác tu sĩ triệt để khiếp sợ. Tại đây vô số tu sĩ chú mục, kèm theo cái đạo lôi đỉnh trăm triệu trượng cái, vạn mây, chục vạn lôi kiếp kiếp vân, đông nam một góc không hề điềm báo trước triệt để sôi trào, kiếp vân hóa thành bản thể, biến ảo ngưng tụ, hàm xúc, cuối cùng biến ảo thành một đầu, một sừng, tứ chi sinh ra một chỗ. Chừng 10 vạn trượng lớn nhỏ khủng bố lôi thú, vật này lôi kiếp trực tiếp hóa hình, hội tụ tinh thuần, lôi đỉnh chi lực, uy năng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Kiếp vân hóa hình, một sừng lôi thú, không có khả năng, thiên nhân cảnh độ kiếp tu sĩ làm sao có thể nói là có khả năng này được. Đáng tiếc không biết độ kiếp hạng người tạo ra bực nào sát nghiệp cơ chứ, đúng là dẫn đến thiên địa đại kiếp nạn, không tiếc toàn bộ cũng phải đem hắn giết chết. Đạo hữu, lời ấy sai rồi, cần biết là thiên địa đại kiếp nạn hàng lâm, không chỉ có ngoài giết chóc sâu nặng, còn có một lời giải thích khác, đó chính là người này thiên tư quá mức nghịch thiên, thế nên lọt vào thiên địa ghi hận, cần phải mượn nhờ lôi đạo chi lực này ầm ầm đem đánh giết. Gặp thiên địa ghi hận ư? Nhân vật bực này xuất thế, nhất định là lóa mắt chói mắt, vì sao bọn ta có được chưa từng nghe nói, xem ra nguyên thần không phải chuyện đùa. Chư vị đạo hữu, hà tất tranh luận làm gì, bất luận làm sao hôm nay cũng là trải qua 28 lôi kiếp đã hóa thành thượng cổ một rừng lôi thú. Lẽ nào cái này độ kiếp hạng người này có thể kinh khủng như vậy, từ trong lôi đình này toàn thân trở ra không? Không sai, hắn phải chết. Cái này không cần tranh luận, điểm ấy không còn ý nghĩa. Tuy rằng không có chiêu mộ được người này, nhưng mà khả năng nhìn thấy tiểu thiên thế giới lại là cực kỳ hiếm thấy lôi đình hóa hình, cũng không uổng đi chuyến này, không biết độ kiếp người này có thể chống cự được bao nhiêu. Nếu là hiếu kỳ, liền tinh thần cực kỳ nhìn chính là kết quả làm sao, chờ có kết quả, rốt cuộc có kết quả thôi. Thượng cổ ở trong năm. Trong thiên địa này, vô số sinh linh mạnh mẽ, trong đó lôi đạo bên trong có cửu đại lôi thú, tất cả mạnh mẽ không gì sánh được, có thể hủy diệt thiên địa. Lúc này kiếp vân biến ảo, chính là trong đó một sừng lôi thú. Vật này là kiếp vân biến ảo, nhưng vô tận lôi đình chi lực hội tụ, khiến cho nó như cũ có linh tính, trong miệng đột nhiên phát ra một đạo rít gào, hung thú kiêu ngạo phóng lên trời, tứ chi bỗng nhiên đạp rơi, thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, mang theo ngập trời uy năng, ầm ầm bộc phát, chui vào vết nứt không gian. Chính là tại đây một sừng tộc bên trong tiến nhập vào vết nứt không gian, vật này phương viên mấy vạn trượng, cùng sở hữu cuồng bạo không gian chi lực đúng là bị mạnh mẽ, bách khai. Vô luận là hắn làm ra nửa điểm gì cũng không được. Lôi đình hóa hình, một sừng lôi thú. Thấy rõ ràng 28 đạo lôi đình trong nháy mắt, tiêu thần nhân tộc bản thể trong nháy mắt đột nhiên âm trầm. Hai đại phân thân cũng là sắc mặt khó coi. Trước kia tiêu thần độ kiếp thành tựu hợp thể cảnh, thời điểm này đã từng bị lôi đình kiếp, nhưng mà sơ kiếp này hóa tình thì hôm nay so sánh lại kém xa, lần này không thể so sánh nổi. Lôi kiếp uy năng thực sự mạnh mẽ, sợ rằng tiêu thần tam đại phân thân toàn lực xuất thủ cũng không có cách nào đem nó ngăn lại. Chẳng qua việc này, dù trong lòng của hắn không có kinh sợ, nhân tộc bản thể trong miệng thì đột nhiên phát ra một đạo gầm nhẹ. Lôi chi bổn nguyên, tán. Tiêu thần điều khiển lôi long có thể mượn nhờ lôi chi bổn nguyên lực lượng, tuy rằng lúc này yếu ớt, nhưng mà cũng dù sao cũng là lôi đạo chí cao vô thượng tồn tại. Lúc này đem ngón tay của nó điểm rơi, lôi thú trong miệng phát ra điên cuồng rít gào, trong cơ thể hóa thành lôi đình chi sắc, cùng với đột nhiên bất ổn, lập tức có thể bàng bạc năng lượng tràn ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp sụp đổ tiêu tán, khiến cho khí tức của nó cấp tốc suy yếu đi. Không gian phân thân không thể chần chờ, trong miệng gầm nhẹ, không gian bổn nguyên chi lực đã hoàn toàn bạo phát toàn bộ. Toàn bộ triệu hoán có khả năng điều khiển không gian loạn lưu chi lực, hóa thành khủng bố phong trấn, xoắn giết đến uy năng, hướng lôi thú ầm ầm xoắn giết. Cổ ma phân thân trong miệng bỗng nhiên gầm nhẹ, trong tay ma quang cuồng trào, lập tức có 10 vạn trượng hắc ma thương ngưng tụ. Thương ở trong chỗ này có bàng bạc uy năng bạo phát. Nhân tộc bản thể lúc này trở tay đem linh quang tiểu kiếm chính là cầm trong tay, trực tiếp phòng tới 3 vạn trượng lớn nhỏ. Không gian loạn lưu bên trong có vô tận sắc bén khí tức kiếm ý sinh ra, gào thét không ngớt, sát khí bừng bừng. Oanh oanh, lôi thú bị nhốt không gian chi lực ở bên trong, nhất thời cuồng bạo không ngớt, trong miệng rít gào liên tục, cơ thể không ngừng lóe lên huyết sắc lôi đỉnh, bạo phát ra hủy diệt uy năng, trong đó cấp tốc vọt đi, còn người tràn đầy lành lạnh sát cơ. Chẳng qua dù là vậy, vật này trong cơ thể ẩn chứa khủng bố lôi đỉnh chi lực vẫn là ở chỗ cũ, bay nhanh hạ thấp. Nhất là đạo lôi đình bổn nguyên can thiệp càng làm cho nó bạo phát ra uy năng. Chiến, chiến, chiến. Tiêu thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân trong miệng đồng thời phát ra tiếng rít gào. Tại lôi thú xuyên tấu qua không gian chi lực phong tỏa, trong nháy mắt hồng hãn xuất thủ, hắc ma thương thẳng đến không lùi, tiểu điếm sắc mạnh bén không gì so sánh được. Hai người vào thời khắc này tất cả bộc phát ra chí cường công kích. Oanh oanh, chẳng phân biệt được trước sau, một đạo kinh thiên nổ vang, một rừng tộc lôi thú trong miệng bỗng nhiên bộc phát gào thét, thân hình khổng lồ hắc ma thương trực tiếp xuyên thấu qua, tiểu điếm xuất thủ đem cái đầu lâu chém rụng, đúng là bị ngạnh sinh tàn phát. Hình thể của nó ầm ầm tản mát ra, hóa thành vô tận khủng bố chi lực điên cuồng gào thét tỏa ra. Mặc dù giết được lôi thú, nhưng ngưng tụ vật này lôi đình như trước cuồng bạo mạnh mẽ, một khi bộc phát tiêu thần bản nhân cùng với nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân bị thương. Nhưng vào thời khắc này, nhân tộc bản thể đột nhiên bộc phát ra một đạo quát khẽ. Tiểu huyết, thanh âm chưa hạ xuống, nơi mi tâm lóe ra một cái tia sắc, lập tức nhất thời có gầm nhẹ truyền đến, đầy dẫy uy nghiêm bá đạo khí tức, tôn quý bế nghĩa đại thế ầm ầm bộc phát. Tiểu huyết 500 trượng bản thể bỗng nhiên xuất hiện, lúc này nhìn về phía đầy trời lôi đình chi lực, trong miệng bỗng nhiên bạo phát ra một đạo mừng rỡ gầm nhẹ. Theo một đạo gầm nhẹ này, vô tận lôi đình chi lực hủy diệt, đúng là dòng suối, một biển nào đó bị điên cuồng thôn phệ, mà theo không ngừng thôn phệ chi lực, lôi long trong cơ thể tỏa mát ra khí tức, rõ ràng có thể cảm thấy tốc độ của nó nhanh chóng tăng cường. Tiêu thần nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân trong lòng nhẹ nhõm, một bước đạp rơi thân ảnh trực tiếp tiến vào lôi đình bên trong cuồng chiều, luyện hóa hủy diệt lôi đình chi lực, đem hóa thành dâng trào sinh cơ, năng lượng dung nhập vào bản thân mình bổ sung tổn hao. Vượt qua, cái độ kiếp hạng người này có thể một rừng lôi thú mà vượt qua, quả thật không thể tưởng tượng được. Người này tuyệt đối là cực kỳ cường đại thần thông uy năng, bằng không hẳn phải chết. Chẳng qua thực sự đáng tiếc, dù là vượt qua đạo lôi thứ 28, sau đó 8 lôi, hắn có thể ngăn chặn, như vậy có thể diệt vong hạ tràng. Nhưng người này không chết, ngày sau tất nhiên có thể trở thành độc giác tộc, lương đống tồn tại. 28 lôi đạo đã qua, không biết đạo lôi thứ 29, hắn có thể ngăn chặn được không? Một sừng lôi thú uy năng mạnh mẽ, độ kiếp tu sĩ có khả năng chặn được, thế tất gặp bị thương nặng. Đạo 29 lôi này, tất nhiên chết không thể nghi ngờ. Có người lên tiếng, lại là một gã độc giác thiên nhân cảnh cường giả. Lúc này mắt lóe ra cái giá lạnh chi sắc nhàn nhạt mở miệng. Mọi người nghe vậy tất cả im lặng, tất cả là thở dài tiếc hận, hiển nhiên trong lòng là ý niệm như vậy. Bọn hắn tự nhiên không biết một rừng lôi thú này đã bị diệt, mang theo lôi đỉnh chi lực chẳng những không có đối với tiêu thần tạo thành bị thương, trái lại bị hắn luyện hóa hấp thu nâng cao tu vi, bằng không giờ phút này tất cả mọi người ở đây thần sắc nhất định có chút đặc sắc rồi. Oanh, một rừng lôi thú vẫn chưa thành lập công, kiếp vân tự nhiên có thể cảm ứng, nhất thời kỳ liệt sôi trào, khí tức trở nên càng cuồng bạo. Trên hư không kiếp vân nứt ra, lại chính là một nam khối quay cuồng trong lần nữa ngưng tụ thành hình. Thượng cổ thần ma lôi trí tam mục lôi thú. Độc giác tu sĩ trong miệng lại một lần nữa kinh hô. Tam mục lôi thú này gầm nhẹ một tiếng, ba cái mắt tỏa sáng ra mắt lôi quang, cả vật thể huyết sắc, khí tức trung sát không gì so sánh được. Lúc này vốn là chân của nó đạp lôi quang, 10 vạn trượng thân thể mang theo lôi đỉnh uy năng ầm ầm tiến về nứt vết nứt không gian. Mà cùng lúc đó thì tiêu thần nhân tộc bản thể của Ma Phân Thân chẳng những không khó khăn lắm hoàn thành một sừng tộc lôi thú, lại là chi lực tôn vệ hoàn toàn. Giống lôi long thân thể bành trướng đến ngàn trượng lớn nhỏ, long mục tỏa ra hưng phấn chi ý, huyết sắc lôi đình ngưng tụ thành bản thân của nó tinh túy, cả người tựa như là huyết sắc ngọc đài. Nhìn về phía cái tam mục lôi thú, trong miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng rít gào. Lôi long sinh ra thế gian, chịu được thiên đạo chiếu cố, vì lôi đình trưởng khống giả điều khiển thế gian lôi đình, dưới sự nóng giận cái nào dám không theo. Tuy rằng cái nào nhỏ yếu, lôi chi bổn nguyên yếu ớt, nhưng bổn nguyên chi lực bạo phát như trước khiến cho tam mục lôi thú trong miệng phát ra một đạo nức nở, dường như là sợ hãi một loại. Trong cơ thể của nó, đại lượng lôi đình chi lực lại mạnh mẽ bị chấn ổn, tiếp theo tán loạn. Không gian phân thân khẽ xuất thủ, không gian bổn nguyên bạo phát, điều khiển không gian loạn lưu chi lực, phong trấn suy yếu tam mục. Phong trấn suy yếu tam mục lôi thú ẩn chứa lôi đình uy năng. Tiêu thần nhân tộc bản thể cổ ma phân thân tại thỏa đáng thời khắc liên thủ bạo phát ra chí cường một kích, có lôi long phối hợp tàn sát giam mục tam, tàn sát giam tam mục lôi thú thôn phệ ẩn chứa lôi đình uy năng. Đắm chìm vào trong lôi quang bên trong, tiểu huyết trong miệng liên tiếp rít gào hoan hô, kiếp vân ngưng tụ thành lôi thú ẩn chứa vô tận lôi đình chi lực một mực thôn phệ, như thể là được nó có uy năng không ngừng bành trướng. Lúc này đang cấp tốc tăng vọt thân thể đúng là biểu hiện rõ ràng, chẳng qua cắn nuốt hai con lôi thú thôi mà bản thân năng lượng lại là khiến nó hình thể cấp tốc tăng trưởng đến 1500 trượng. Lôi đạo bổn nguyên chi lực là phân ra vô số tầng, tăng thêm nó yêu thích không gì so sánh. Về phần tiêu thần bản thể nhân tộc phân thân thi triển thôn lôi bí thuật điên cuồng thôn vệ lôi đình chi lực còn lại, hóa thành tinh thuần năng lượng, đồng thời mượn nhờ cực kỳ không rèn luyện thân thể, có thể thân thể càng cường đại, có khả năng cảm ứng rõ ràng nhẹ nhẹ lực lượng. Đạo kiếp 29 đã qua. Thứ 30 lôi, kiếp vân lần nữa phân biệt, ngưng tụ thành viễn cổ thần thú cửu đại lôi thú, một trong kim đỉnh lôi ếch. 31, kiếp vân hóa thành ngưng tụ, viễn cổ, lôi trí, đồng quy. 32, thôn nhật. 33, địa sát. 34, thiên cương. 35, hóa thành viễn cổ cùng với cửu đại lôi thú năm đầu. Nếu là có thể sinh ra năm đầu, phải là thả nhanh ra tím, thanh, đen, đỏ, huyết, năm màu lôi đỉnh, hình thể chừng 20 vạn trượng lớn nhỏ, tỏa ra uy năng phô thiên cái địa. Tục truyền vật này thượng cổ hồng hoang niên đại chính là đại gian hung thật chi ác, tính tình của nó bạo ngược, vui thôn phệ huyết thực. Thường thường năm đầu mở miệng mở rộng là trực tiếp cắn hàng vạn hàng ngàn sinh linh. Một khi nổi giận, thế gian thậm chí có thể dùng với thú vương lôi long giả giao chiến, nửa điểm không rơi vào hạ phong. Đây chính là cửu đại lôi thú con bài bài danh thứ hai. Vô số độc giác tu sĩ trơ mắt nhìn thấy thứ hạng này. Năm đầu lôi thú liên tục ở trong đó tiến nhập vào vết nứt không gian, nhưng mà không như trước mở miệng nghị luận ầm ĩ, chỉ đơn giản trước mắt một màn để cho bọn họ ngốc trệ tắt tiếng. Từ thứ 28 lôi bắt đầu, kiếp vân hóa hình viễn cổ lôi thú, uy năng tăng vọt vô số, liền có người dự liệu được độ kiếp tu sĩ hẳn phải chết. Thế nhưng trước thời khắc này, kiếp vân còn đang không ngừng nhảy xuống. Kiếp vân này có một lời giải thích, đó chính là độ kiếp người vẫn còn đang sống, bằng không thiên kiếp trực tiếp tiêu tán. Cần biết rằng thời khắc này, kiếp vân ngưng tụ hóa hình thành lôi thú uy năng, đủ để cho thiên nhân tam cảnh tu sĩ vô pháp ngăn cản, đứng mũi chịu sào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng độ kiếp tu sĩ này vẫn như cũ kiên trì, lấy cực hạn cấp độ thiên nhân trình độ tu vi, được coi là áp lực thiên nhân cảnh cường giả tu vi. Loại tư chất này trong toàn bộ quận tộc quần ở bên trong có thể nói cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần trong lúc này không có chết non, tương lai thấp nhất có thể trở thành tộc quần tương lai lương đống tồn tại, thậm chí có cơ hội tinh tiến một bước, bước vào then chốt một điểm, tiến tới thành tựu toàn bộ tộc quần bên trong mạnh nhất trình độ tồn tại. Trái lại là tộc quần vận mệnh nắm giữ trong tay. Cái độ kiếp tu sĩ này tuyệt đối là độc sắc bên trong ức vạn lãnh thổ quốc gia, ngàn ngàn tộc nhân mới sinh ra một người như vậy, thiên tài tuyệt thế. Lấy hắn độ kiếp tu vi cực hạn, chiến lực bạo phát có thể so sánh với thiên nhân tam cảnh đỉnh phong, phong hầu. Sao mà kinh người như vậy cơ chứ? Nhất định phải kiên trì, loại nhân vật thiên tài như vậy, nếu mà chết tuyệt đối là ảnh hưởng đến tổn thất của tộc ta độc giác một rừng. Đã đến 35 đạo lôi, còn cái hai cái là qua thôi. Nghìn vạn lần không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Lập tức truyền tin cho đại nhân. Nguyên Long địa vực xuất hiện, tộc quần 10 vạn năm mới có một cái tuyệt thế thiên tài. Hy vọng đại nhân có thể tự mình đến đây chứng kiến, tranh thủ thu làm môn hạ. Tuy rằng không thể biết người này có kiên trì nổi không, nhưng mà hắn hiện tại biểu hiện lại là đủ lớn tin tức, làm cho người khác phải đứng nhìn đấy. Truyền tin phe phái đại năng giả tự mình đến đây. Nhưng mà người này độ kiếp hoàn thành, không tiếc bất cứ giá nào lập tức xuất thủ đem chuộc tới. Trong lúc nhất thời, vô số tin tức ngọc giản truyền đến điên cuồng truyền bá ra, có thể dùng với tin tức một loại tốc độ kinh người điên cuồng tản mát, dẫn tới vô số đại năng giả tu sĩ biến sắc. Nội dung ngọc giản cũng đồng thời biểu hiện đa số là không gian loạn lưu bên trong độ kiếp tu sĩ, dẫn động kiếp vân hóa hình lôi thú, độ kiếp cực hạn, thiên nhân tam cảnh trở lên chiến lực. Thiên tài tuyệt đối là thiên tài. Nếu như hắn không chết, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Bây giờ là cùng hắn lập qua quan hệ thời cơ tốt nhất, bằng không đợi ngày sau, tộc ta coi trọng về sau, lại lần nữa, níu kéo quan hệ gần nữa cũng khó khăn. Lập tức xuất thủ, toàn lực phải chạy tới Nguyên Long địa vực. Với số độc giác tu sĩ đại năng giả nhộn nhịp nghe như vậy thì khả năng tồn tại tộc phe phái ở trong chiếm giữ địa vị trọng yếu, tu vi tự nhiên mạnh mẽ không gì so sánh, thậm chí là tồn tại thiên nhân ngũ cảnh đỉnh phong tồn tại đã đến. Đến cảnh giới này rồi, tộc quần bên trong phong hào thêm chữ hoàng tỏ vẻ là địa vị tôn quý thôi, đã là qua cả tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Có khả năng dẫn tới bọn họ xuất thủ, đủ biết biểu hiện lần này, tiêu thần độ kiếp cảnh, thanh thế to lớn làm sao. Đã qua đầy đủ đạt được loại này đẳng cấp tồn tại coi trọng. Nhưng lúc này ngoại giới phát sinh thì toàn bộ thiêu thần bên trong không biết, hắn hôm nay cả người chú mục toàn bộ rơi vào cái đạo 34 lôi hóa năm đầu lôi thú bên trong. Từ vật này hắn ngăn cản được cực hạn uy hiếp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nguy hiểm sinh cơ chỗ đó, nổi bật quyết đoán, chỉ có thể hung hiểm chi địa mới có thể nhìn được tu sĩ có tâm tính làm sao. Thanh thế kinh người đứng hàng đầu hạ đẳng, cố tự chấn là người trung đẳng, lòng yên tĩnh như trước, thượng đẳng. Tiêu thần nhìn đến, không thể rít gào điên cuồng vọt tới lôi thú kia, sắc mặt ngưng trụ. Sắc mặt ngưng tụ, bên trong tròng mắt lại là phát ra đen nhánh một mảng cực kỳ yên tĩnh. Thiền kiếp tuy mạnh, nhưng lúc này muốn đưa hắn đánh giết, vậy là vô cùng không có khả năng. Không gian sụp đổ, không gian phân thân tự nhiên nhận lấy được lúc này nguy cơ cổ diện, bỗng nhiên là phát ra tiếng rít gào. Toàn lực xuất thủ, không biết cắn trả, mạnh mẽ thúc giục không gian bổn nguyên chi lực, thi triển không gian cấm kỵ thần thông. Nếu là tu luyện đến đại thành cảnh giới, không gian sụp đổ xuất thủ có thể trong nháy mắt dùng với phương viên ngàn dặm không gian cảnh nội bên trong không gian sụp đổ, đem hoàn toàn sinh linh mạnh mẽ quét tới, hết thảy không gian loạn lưu đánh giết, mượn nhờ không gian loạn lưu uy năng, đem sinh sôi lập tức gạt bỏ tất cả. Lúc này không gian phân thân bên trong tuy rằng là không có uy năng này, nhưng mà để ý đến đại giới, như vậy là hung hãn không gì so sánh. Tại nơi năm đầu lôi thú 20 vạn trượng thân hình xông tới, vô tận bạo ngược không gian chi lực bỗng nhiên run lên kịch liệt chấn động, ầm ầm vỡ vụn, sản sinh ra hủy diệt không gian, xoắn giết chi lực, tầng tầng không gian nứt sóng cùng một chiều hướng về lôi thú cuồn cuộn đi. Phốc, thi triển thần thông trong nháy mắt, không gian phân thân trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mạnh mẽ thi triển viễn siêu người bình thường cực hạn thần thông cắn trả. Giống. Năm đầu lôi thú trời sinh năm cái đầu lâu phân biệt thành thanh, tím, đen, đỏ, huyết năm màu. Lúc này đồng thời mở rộng, đột nhiên bạo phát ra bạo ngược tiếng rít gào. Từ năm miệng trong năm cái đầu này có năm màu nồng nặc lôi đình chi lực từ đó bộc phát. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái tập này, mình đọc hơi nhanh tí nha, tại mất thời gian quá. Mất cả tiếng đồng hồ đọc cái tập kia. Nay 3 tập nhé.